lan đến gian tâm thành trên người mỗi một chỗ địa phương, từ làn da đến tạng phủ, từ đan điền đến kinh mạch, từ đầu thượng đến dưới chân, đặc biệt là linh hồn chỗ sâu trong. Cùng với từng đợt chấn động, gian tâm thành chỉ cảm thấy linh hồn đều bắt đầu run rẩy lên, loại này run rẩy giống như nóng bức mùa hè uống lên một ly lạnh lẽo nước trong, giống như lạnh băng mùa đông nằm vào ấm áp ổ chăn, làm gian tâm thành cả người tự hồ tiến vào tiên giới, hạnh phúc tìm không thấy đông nam tây bắc. Mà ở loại này run rẩy cùng chấn động bên trong, gian tâm thành thần thức hải chỗ sâu trong, linh hồn chi hỏa mặt trên cuối cùng một tia màu xanh lá biến mất hầu như không còn, linh hồn chi hỏa hoàn toàn biến thành màu đen, lột xác. Ở linh hồn thạch dưới tác dụng, gian tâm thành linh hồn rốt cuộc đã xảy ra lột xác, tấn chức tới rồi vương cảnh linh hồn nông nổi, tình hình trung hạ, tu luyện giả thần thức chi lực chỉ có thể uẩn dưỡng ra thấp một bậc linh hồn chi hỏa, thí dụ như, binh cảnh thần thức liền linh hồn chi hỏa có thai dục không ra, đem cảnh thần thức mới có thể đủ dựng dục ra màu trắng linh hồn chi hỏa, cũng chính là binh cảnh linh hồn, vương cảnh thần thức có thể dựng dục ra màu xanh lá linh hồn chi hỏa, cũng chính là đem cảnh linh hồn. Dựa theo bình thường tình huống, lấy gian tâm thành vương cảnh thần thức, nhiều nhất cũng là có thể đủ dựng dục ra đem cảnh màu xanh lá linh hồn, chính là hiện tại dựa vào linh hồn thạch chi lực, gian tâm thành lấy vương cảnh thần thức, sinh sôi mà dựng dục ra vương cảnh linh hồn chi hỏa, như thế cơ duyên tạo hóa, phóng nhãn toàn bộ địa cầu cũng là tuyệt vô cận hữu, liền tính là ở kiếp trước, cũng chỉ xuất hiện quá vài lần tình huống như vậy, gian tâm thành lúc này đây không thể nghi ngờ lại lần nữa đi tới tu luyện giới hàng đầu. Theo linh hồn chi hỏa tấn chức vì màu đen vương cảnh linh hồn hỏa, gian tâm thành chỉ cảm thấy trong đầu các loại ý niệm đang chéo, đủ loại hiểu được nảy lên trong lòng, ở gian tâm thành trong đầu kích động, giống như thiên nữ tán hoa, làm gian tâm thành đắm chìm ở một loại kỳ diệu trong thế giới, thôn phệ hoàng vũ tầng thứ 5. Lĩnh ngộ, xuân tàm phệ nhật ca tầng thứ 5. Lĩnh ngộ, vô lượng kim thân cuối cùng một tầng vô lượng kim thân chi cảnh. Lĩnh ngộ, thôn phệ hoàng vũ tầng thứ 6. Lĩnh ngộ, kim bằng biến. Hoàn toàn lĩnh ngộ, thần tiễn thuật. Đạp vỡ chút thành tựu đỉnh bình cảnh, đặt chân đại thành chi cảnh, đạt được tấn chức, vương cảnh thần thức bình cảnh. Gian tâm thành đã có 8 phần trở lên nắm chắc, ở mấy tháng nội đột phá, đặt chân hoàn cảnh. Ngắn ngủn mấy chục phút thời gian, theo linh hồn chi hỏa lột xác, gian tâm thành thần thức trong biển nhấc lên một trận xưa nay chưa từng có gió lốc, bằng vào linh hồn chi hỏa đột phá khi kỳ dị lực lượng, gian tâm thành lâm vào đối với tu luyện giả tới nói tha thiết ước mơ ngộ đạo bên trong, trong đầu trăm ngàn loại ý niệm đang chéo, gian tâm thành các loại nguyên lực chiến kỹ cùng công pháp bắt đầu lấy khủng bố tốc độ lĩnh ngộ cùng tăng lên, cùng lúc đó, linh hồn thạch còn ở vì gian tâm thành cung ứng cuồn cuộn không dứt kỳ dị lực lượng, khiến cho gian tâm thành ngộ đạo thời gian không ngừng mà kéo dài. Thôn phệ hoàng vũ tầng thứ 7. Lĩnh ngộ, thần tiễn thuật. Hoàn toàn lĩnh ngộ, hóa vũ cảnh bình cảnh. Gian tâm thành cũng có 5 thành trở lên nắm chắc, ở 2 tháng nội đột phá, trở thành xưa nay chưa từng có phong cương đại lại cấp cường giả, trừng trúc kiếm pháp. Hoàn toàn lĩnh ngộ, xuân tàm phệ nhật ca tầng thứ 6. Hoàn toàn lĩnh ngộ, nửa giờ qua đi, gian tâm thành đối với các loại nguyên lực công pháp cùng chiến kỹ lĩnh ngộ, còn có đối với bình cảnh đột phá, có bay vọt thức tăng lên, mà giờ này khắc này, gian tâm thành cũng từ ngộ đạo trung tỉnh lại, tính thời gian, thế nhưng suốt ngộ đạo 37 phút, mà vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, có thể lâm vào ngộ đạo tu luyện giả đều ít ỏi không có mấy, mà kiếp trước có ký lục ngộ đạo thời gian dài nhất nguyên sĩ, gần 19 phút, chính là gian tâm thành khen ngược, một lần ngộ đạo thế nhưng suốt dằng co 37 phút, ước chừng là kiếp trước dài nhất ngộ đạo giả gần gấp đôi. Có thể nghĩ gian tâm thành lần này ngộ đạo thời gian chi trường, đã trải qua lần này ngộ đạo lúc sau, gian tâm thành kế tiếp thực lực sẽ tiến vào một cái tiến bộ vượt bậc kỳ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, nửa năm lúc sau, gian tâm thành thực lực sẽ là hiện tại mấy lần trở lên, hơi hơi mỉm cười, cảm thụ được linh hồn thạch trung còn sót lại gần nửa linh hồn chi lực, gian tâm thành vận chuyển xuân tàm phệ nhật ca, bắt đầu hấp thu linh hồn thạch giữa khổng lồ tinh thuần linh hồn chi lực, thần thức trong biển tâm linh hồn chi hỏa. Bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên lớn mạnh, đạm màu đen linh hồn chi hỏa, ở mãnh liệt linh hồn chi lực dưới tác dụng, không ngừng mà trở nên càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng đen, trong đó chất chứa linh hồn chi lực cũng càng ngày càng cường, thời gian chuyển dời, trong nháy mắt lại đi qua mấy cái giờ, mà giờ này khắc này linh hồn chi hỏa đã sắp hoàn toàn lột xác vì màu đen, gian tâm thành trong mắt chợt lóe sáng, 36 điều thần thức xuân tầm nhanh hơn hấp thu,